Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1050, C1050, tôi e là cậu không thể đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi e là cậu không thể đi được. Ngay khi Diệp Phàm đang muốn chạy tới đế đô, đột nhiên phía sau lưng hắn vang lên một thanh âm trầm trầm. Xoe tổ, Diệp Phàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bốn người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ xưa xuất hiện ở đây. Từng người trong số họ đều toát ra khí chất thanh tao, khiến người ta có cảm giác họ không phải là người ở phàm trần. Diệp Phàm nhìn bốn người này, cau mày. Hắn cảm nhận được một cảm giác áp bức mãnh liệt từ bốn người này. Có thể khiến hắn ở hiện tại cảm thấy áp lực, thực lực của bốn người này đương nhiên không đơn giản. Lúc này ánh mắt của đám người Long Ngạo, Trung Vô Diệm, Tiêu Thiên Sách, Long Chiến Thiên đều nhìn về phía bốn người này. Các người cũng đến từ tiểu thế giới Côn Lôn sao? Long Ngạo nhìn bốn người này, hừ lạnh một tiếng. Cậu đã có được sức mạnh của Long Mạch đúng không? Một người trong bốn người này nhìn Diệp Phàm, nói thẳng. Nếu đúng thì sao? Nếu sai thì như thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Dù có phải hay không thì hôm nay cậu cũng phải đi cùng chúng tôi. Một người khác trong bốn người nhìn Diệp Phàm, hét lên với vẻ mặt huênh hoang. Nếu tôi không đi thì sao? Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, đối phương trực tiếp hét lên. Chuyện này không phải do cậu quyết định. Bùm, bùm, bùm, bùm, trong phút chốc, bốn người này trực tiếp bộc phát ra bốn luồng áp lực ngút trời, giống như một cơn cuồng phong ập đến, sức mạnh khủng khiếp quét qua. Cây cối xung quanh trong nháy mắt bị áp đảo, tất cả những người có mặt đều bị bốn luồng áp lực này làm chấn động phải quỳ xuống đất, miệng ói ra máu, sắc mặt trông rất khó coi. Ngay cả mấy vị sư phụ của Diệp Phàm lúc này cũng cau mày, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm bốn người này. Mà ánh mắt Diệp Phàm ngưng lại, trực tiếp bộc phát ra long uy khủng bố, chống lại lực lượng của bốn người này. Long uy, cậu thực sự đã có được sức mạnh trong long mạch. Khi bốn người này nhìn thấy long uy tỏa ra từ trên người Diệp Phàm, ánh mắt của họ ngưng tụ và tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Một giây tiếp theo, bốn người này đồng thời tấn công Diệp Phàm. Rầm rầm rầm, Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển lực lượng của mình bộc phát toàn bộ long khí và long cốt lực trong cơ thể, tung ra một quyền cực mạnh. Khi hắn tung ra một quyền này, trực tiếp tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong phút chốc, nắm đấm của Diệp Phàm va chạm với đòn công kích của bốn người này, giống như hai hành tinh va chạm, phát ra một tiếng nổ chấn động. Những gợn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường thổi quét ra bốn phương tám hướng, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Đám người Long Ngạo, Tu La, Tiêu Thiên Sách đều lũ lượt ra tay để ngăn lại sự lan rộng của các gợn sóng năng lượng, nhưng cơ thể họ đều bị dội ngược về phía xô. Bùm, cách chương.